Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Đường lúc này ngoài họ ra không còn ai khác. Công Tôn Trác Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, liền bước tới cửa, khóa lại, sau đó quay người nhìn nha hoàn kia, ngươi tên gì? Nha hoàn thấy vậy liền kinh hoàng, tưởng rằng anh định làm gì, liền phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, cúi đầu không dám nói lời nào, vẻ mặt đầy sợ hãi. Công Tôn Trác Ngọc hạ thấp người xuống, ngồi xổm trước mặt nàng. Cô nương không cần sợ hãi, ta hỏi gì, ngươi cứ trả lời nấy. Bản quan lấy sinh mạng thề rằng, những gì ngươi nói hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền đến tai lão phu nhân. Nha hoàn vẫn chần chừ, lắp bắp không dám nói. Công Tôn Trác Ngọc đành dọa, chẳng lẽ ngươi muốn đi một chuyến tới Đại Lao Kinh Luật Tư sao? Ba chữ, Kinh Luật Tư, quả nhiên đầy uy lực. Nha hoàn nghe vậy, lập tức kinh hoàng ngẩng đầu, không ngừng xua tay, suýt khóc. Đại nhân tha mạng, nô tỳ thực sự không biết gì cả. Công Tôn Trác Ngọc quay trở lại câu hỏi ban đầu. Người tên là gì? Nha hoàn thút thít trả lời. Bẩm đại nhân, nô tỳ tên là Tử Yên, từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh lão phu nhân. Công Tôn Trác Ngọc gật đầu. Vậy ngươi có biết Tư Vân không? Tử Yên vội vàng lắc đầu. Đại nhân, nô tỳ thực sự không quen biết Tư Vân. Chỉ là từng nghe mấy người trong phủ đồn đại rằng nàng là người ở phòng thiêu. Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ, Tư Vân ở phủ Hồng hóa ra lại là người có tiếng tăm. Ồ, họ đồn đại những gì? Tử Yên nhìn quanh một lượt, sau đó thấp giọng kể, vẻ mặt đầy dè chừng. Nghe nói Tư Vân dung mạo rất xinh đẹp, được tiểu công tử để mắt tới, vốn định nạp làm thiếp, nhưng không hiểu vì sao, sau khi tiểu công tử đột ngột qua đời vì bệnh, nàng liền biến mất. Đến nay vẫn không rõ tung tích. Hôm nay đại nhân tới đây, chúng nô tỳ mới biết hóa ra nàng đã chết. Gia nhân trong các đại hộ hiếm khi được ra ngoài, tin tức cũng không mấy linh thông. Công Tôn Trác Ngọc chỉ tay về góc tường. Vậy ngươi có biết, ở chỗ này từng có ai quỳ không? Tử Yên nghe vậy liền giật mình, ngã ngồi xuống đất. Đại nhân làm sao biết được? Công Tôn Trác Ngọc không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của nàng. Nếu cô nương biết gì, tốt nhất hãy nói thật, bản quan sẽ không liên lụy tới ngươi, bằng không, chỉ còn cách đưa ngươi vào đại lao tra khảo. Tử Yên đỏ mắt, lắc đầu liên tục, suýt nữa khóc òa. Đại nhân, nói ra sợ ngài không tin, nô tỳ ở đây từng thấy. Ma, Công Tôn Trác Ngọc mắt sáng lên, nói cụ thể xem. Tử Yên vừa khóc thút thít vừa kể. Kể từ khi tiểu công tử đột ngột qua đời, lão phu nhân đã ra lệnh không ai được bước vào linh đường này. Mãi đến 10 ngày trước, khi linh cữu nhập thổ, mới cho phép gia nhân vào dọn dẹp. Nói đến đây, nàng liếc nhìn góc tường, rồi nhanh chóng rụt ánh mắt lại, cả người run rẩy như nhớ lại điều gì đáng sợ. Trước khi linh cữu hạ táng, nô tỳ từng lẻn vào đây một lần để tìm con mèo bị lạc. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy. Công Tôn Trác Ngọc truy hỏi, nhìn thấy gì? Tử Yên hồi tưởng lại cảnh đêm đó, thần sắc vẫn ngây dại, như đang mơ. Nô tỳ nhìn thấy một nữ tử quỳ ở góc tường, đầu ngẩng lên trời, miệng mở rất to, bên trong còn cháy một ngọn bấc. Thật sự đáng sợ vô cùng. Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, híp mắt lại, thầm nghĩ nữ tử kia rất có thể là Tư Vân. Tử Yên ôm ngực, vẻ mặt còn đầy sợ hãi. Nửa đêm, nô tỳ cứ ngỡ mình gặp ma, trở về liền đổ bệnh nặng, lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng của nữ tử ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu không phải lão phu nhân dặn dò, nô tỳ nhất định không dám đến linh đường. Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ, linh đường này là nơi lão phu nhân ra lệnh cấm vào, vậy người sắp đặt bên trong chắc chắn có liên quan tới bà ta. Nhưng muốn làm rõ nguyên nhân, cần thêm nhiều manh mối. Anh đỡ Tử Yên từ dưới đất dậy, không hỏi thêm gì nữa, tránh liên lụy nàng. Chỉ cắt lời, phòng thêu ở đâu? Tử Yên cắn môi, chỉ về phía đông, phòng thêu luôn vang tiếng khung cười, đại nhân cứ đi thẳng về phía đông, nghe tiếng thì sẽ tìm thấy. Công Tôn Trác Ngọc nhìn nàng một cái, người cứ ở đây chờ ta, nếu lão phu nhân có hỏi, chỉ nói bản quan tự mình lạc đường, không cần nói thêm điều gì khác. Tử Yên gật đầu, nô tỳ nhất định giữ kín miệng. Công Tôn Trác Ngọc rời linh đường, đi về phía đông, quả nhiên nghe thấy tiếng khung cười lách cách. Lần theo âm thanh, anh thấy một thiêu nương đang ngồi trong sân dệt vải. Công Tôn Trác Ngọc định đứng ngoài nghe lén, nhưng thiêu nương quá chuyên chú, dệt mà không nói một lời. Đợi mãi không nghe được gì, anh đành phải bước vào. Trong phủ Hồng hiếm thấy khách lạ, thiêu nương thấy anh liền ngừng tay. Ngươi là ai? Công Tôn Trác Ngọc mặt không biến sắc, nói dối. Tỷ tỷ, ta là tùy tùng theo chủ nhân đến dâng hương cho tiểu công tử phủ Hồng. Vì không biết đường, nên lạc tới đây. Xin hỏi, tiền thính đi đường nào? Hôm nay anh không mặc quan phục, thêm vào phủ Hồng mới có tang. Anh chọn một bộ y phục màu nhạt, nói là tùy tùng nhà quan lớn cũng hợp lý. Thiêu nương chỉ đường cho anh, người cứ đi thẳng qua hồ Giả Sơn, sẽ thấy. Công Tôn Trác Ngọc vội vàng cảm tạ, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua hoa văn trên khung dệt, liền kinh ngạc thốt lên. Ôi chao, tay nghề của tỷ tỷ thật khéo, hoa văn trên vải tinh tế, như đoạt tạo hóa trời đất. Ta thấy, ngay cả trong hoàng cung cũng chưa chắc có người sánh được. Thiêu nương chừng 50 tuổi, ở đời mấy ai ở tuổi này lại không thích khen ngợi. Nghe vậy, bà lập tức cười tươi. Khéo gì mà khéo, chỉ là làm qua loa thôi. Người trẻ người mà miệng thật dẻo. Công Tôn Trác Ngọc lập tức đón ý hùa theo, tiến lại gần. Tỷ tỷ đừng nói vậy, ta nói thật lòng đấy. Lúc đến đây, ta nghe ai đó bảo trong phòng thiêu này, có một cô nương tên là... Gì nhỉ, Tư Vân, tay nghề là giỏi nhất. Chẳng lẽ tỷ tỷ chính là Tư Vân? Xì, thiêu nương lườm anh một cái. Ta đâu phải là Tư Vân, con nhãi đó chết lâu rồi, thật xúi quẩy. Công Tôn Trác Ngọc từ lời của bà ta nghe ra vài phần ẩn ý, liền giả vờ ngạc nhiên. Chết rồi, thật hay giả vậy, tỷ tỷ không phải đang lừa ta chứ? Thiêu nương đã có tuổi, lại lắm lời, trong lòng có chuyện không giấu nổi. Thấy bốn bề không một bóng người, nghĩ bụng nói chuyện phiếm cũng chẳng mất gì, bèn kể. Có ai lấy chuyện này ra lừa người? Chết là chết rồi, lừa ngươi làm chi? Công Tôn Trác Ngọc nói, thật là trời ghen ghét Hồng Nhan. Một cô nương tốt như vậy, sao lại chết sớm thế? Thiêu nương đáp, ai mà chẳng thấy tiếc, con nhãi đó đúng là bạc mệnh, vô duyên vô cớ bị tiểu công tử để mắt tới, rồi thì... Nói đến đây, bà ta bỗng nhiên ngừng lại, thở dài không đầu không cuối. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Công Tôn Trác Ngọc vội hỏi, tỷ tỷ đừng làm ta tò mò như vậy, ta vốn thích nghe chuyện nhất. Ngày mai chủ nhân của ta phải điều về Thanh Châu. Ta cũng phải đi theo, không biết bao giờ mới về kinh được. Tỷ kể cho ta nghe chuyện về cô ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chuyện bắt quái phải có người cùng thảo luận mới thú vị, tự mình giữ trong lòng thì thật khó chịu. Thiêu nương nghe Công Tôn Trác Ngọc nói mai sẽ rời kinh, đoán rằng sẽ không gây ra chuyện gì, bèn hạ giọng. Người phải giữ kín miệng, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Công Tôn Trác Ngọc gật đầu, miệng ta kín lắm. Tỷ tỷ cứ nói đi. Thiêu nương lắc đầu, con bé Tư Vân đó đúng là thiêu thùa rất giỏi, một hôm đi giao y phục, bị tiểu công tử để mắt, muốn nạp làm thiếp. Nếu thành công, cũng coi như phượng hoàng bay lên cành cao. Công Tôn Trác Ngọc nói theo, đáng tiếc tiểu công tử nhà tỷ đoản mệnh. Thiêu nương đáp, ai mà chẳng tiếc, nghe nói đêm tiểu công tử đột tử, con nhãi đó ở trong phòng hầu hạ. Đến sáng hôm sau thì không thấy tung tích đâu. Sống chết cũng không rõ. Công Tôn Trác Ngọc hỏi, thế các người có biết cô ấy đi đâu không? Thiêu nương lắc đầu, chuyện này không thể nói lung tung, nhưng 8-9 phần là chết rồi. Ai bảo nó xui xẻo, lúc tiểu công tử đột tử thì nó lại ở bên cạnh. Lão phu nhân giận đến nỗi dùng gậy đánh nó mấy cái, nhiều người đều trông thấy. Công Tôn Trác Ngọc thầm đoán, có lẽ lão phu nhân vì cháu trai yêu quý chết đột ngột nên chút giận lên Tư Vân. Nhưng bà ta cũng thật quá độc ác, chỉ là nếu vậy, vụ án này lại trở nên khó xử. Nếu Tư Vân thật sự bị lão phu nhân giết, bà ta có nhận hay không thì chưa bàn đến, chỉ riêng việc làm thế nào để đưa bà ta ra công lý đã là vấn đề lớn. Công Tôn Trác Ngọc không nán lại lâu, vội rời đi. Nếu muốn biết đêm tiểu công tử nhà Hồng phủ đột tử đã xảy ra chuyện gì, ngoài hỏi gia nhân trong phủ, chỉ còn cách tìm thầy thuốc. Khi Công Tôn Trác Ngọc quay lại linh đường, Tử Yên đang đứng ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy anh đến, nàng liền chạy tới. Đại nhân, ngài cuối cùng cũng về rồi. Lão phu nhân vừa sai người đến hỏi, nô tỳ nói ngài đi nhà xí, mới miễn cưỡng lập ly. Ếm qua được, Công Tôn Trác Ngọc lấy từ trong tay áo một mảnh bạc vụn đưa cho nàng. Cô nương vất vả rồi, chúng ta đi tiền thính thôi. Tử Yên ngập ngừng nhận lấy. Sau đó cúi người hành lễ. Tạ đại nhân ban thưởng. Công tôn Trác Ngọc vừa đi về phía tiền thính vừa hỏi. Cô nương có biết đêm tiểu công tử đột tử, những thầy thuốc nào đã đến xem bệnh không? Tử Yên suy nghĩ rồi đáp. Nô tỳ không đếm xuể, nhưng đại nhân tùy ý tìm một danh y là được. Đêm đó, Phủ Hồng gần như đã mời hết tất cả danh y trong kinh, nhưng vẫn không thể cứu nổi. Công tôn Trác Ngọc bừng tỉnh. Vậy cô có biết ai là người được mời đến đầu tiên không? Tử Yên đáp. Hẳn là Mã đại phu của Minh Xuân Đường. Nếu nô tỳ không nhầm, bình thường khi chủ nhân trong phủ đau đầu nhức óc đều mời ông ta đến trần mạch. Người đến đầu tiên thường là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Công tôn Trác Ngọc quyết định lát nữa sẽ đến Minh Xuân Đường hỏi thăm, nhưng trước đó vẫn phải theo lễ mà đến từ biệt lão phu nhân. Hôm nay đến quấy rầy, thật nhiều điều không phải. Mong lão phu nhân bớt đau buồn, bản quan xin cáo từ. Tử Yên trở lại bên cạnh lão phu nhân, khẽ nói. Công tôn đại nhân chỉ thắp 3 nén hương cho tiểu công tử, không đi đâu khác. Lão phu nhân nghe vậy liền mở mắt, không dễ gì nhận ra, gật nhẹ đầu, nói với công tôn Trác Ngọc. Vậy đại nhân cứ đi thong thả, lão thân chân cẳng bất tiện, không tiện tiễn xa. Công tôn Trác Ngọc chắp tay, lão phu nhân không cần tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh dường như định rời đi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, lại quay đầu nhìn lão phu nhân, xác nhận một lần nữa. Lão phu nhân thật sự không nhớ trong phủ có một nha hoàn tên là Tư Vân sao? Lão phu nhân vẫn nói như cũ, lão thân đã già, trí nhớ kém. Cách chương.